rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Xin lỗi, đi nhầm studio. Hơn nữa, có tất yếu lại nhiều làm hai tay chuẩn bị. Nghĩ biện pháp cùng Trác gia tộc phân rõ giới hạn. Trò chơi kịch bản tương lai. Trác gia tộc bị xét nhà sự kiện liên quan đến phạm vi cực lớn. Có không ít phụ thuộc vào Trác gia tộc tiểu gia tộc. Đều chịu đến cái này sự tình xung kích mà không hạ xuống. Thậm chí bị thuận tay xét nhà đều vì sổ không thiếu. Cai phụ thân mặc dù cho tới nay đều không như thế nào nhắc lên chính mình gia tộc. Nhưng nguyên thân trí nhớ bên trong là biết được Anthony cùng Ray bá tước chi gian là thân huynh đệ quan hệ. Nghĩ tới đây, hắn chỉ cảm thấy chính mình đỉnh đầu bên trên toát ra cái đại đại nguy chữ. Người cho rằng Cai là tại e ngại liên bang. Không, hắn e ngại là những cái đó đem tại 29 sau 9 ngày buông xuống người chơi a. Chính là bởi vì chính mình đã từng là đệ tứ thiên tai một viên. Cho nên hắn mới càng thêm rõ ràng. Đệ tứ thiên tai nhóm đối với NPC tới nói cho cùng là một đám nhiều đáng sợ tồn tại. Khủng bố đứng thẳng vượn cùng dã thú chiến đấu 10 vạn năm. Cùng đồng loại chém giết 1 vạn năm. Tàn bạo bản tính sớm đã thẩm thấu đến linh hồn. Đem tại trò chơi bên trong trở thành bất tử giả. Trời biết nói này quần nhân chung có nhiều ít điên phê. Có lẽ là bởi vì Cai ngồi tại phòng khách bên trong thực sự là quá lâu. Lão oai đứng tại Cai phía sau. Yên lặng xem nhà mình thiếu gia giàu dĩ không vui. Chỉ là một lần nữa đem không rót đầy chén trà hồng trà. Cai thiếu gia, ngủ trưa thời gian đến. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lão gia cũng không hy vọng xem thấy thiếu gia hiện tại này bộ dáng. Lão oai thanh âm rất nhẹ. Cai quay đầu nhìn hướng lão oai. Thấy hắn đứng tại sau lưng muốn nói gì. Lại không nói một lời. Liền cưỡng chế trong lòng nôn nóng. Nói, oai ra ra, là có cái gì sự tình muốn nói cùng sao? Lão oai nói, xác thực là có kiện sự tình nghĩ muốn cùng thiếu gia ngài nói nói. Nói hắn đi vào phòng giải khát. Một lần nữa phao một bình trà nóng. Chính chuẩn bị cấp Cai rót. Đã thấy đến Cai thuận tay tiếp nhận ấm trà. Làm hắn ngồi xuống. Rót cho hắn một chén trà. Quay đầu nói. Oai ra ra. Ngồi trước hạ uống trà. Có cái gì sự tình chậm rãi nói. Dứt lời mới vừa rồi ngồi xuống. Lão oai cũng là lơ đễnh. Chỉ là nói. Cai thiếu gia tự theo đi học viện. Cùng người lui tới cũng trở nên càng phát thành thục. Cai miễn cưỡng cười cười. Nói. Oai ra ra cũng là xem ta lớn lên. Rót chén trà đúng là bình thường. Lão oai phủng chén trà uống một ngụm sau. Nhẹ giọng cảm khái. Như là tại hoài niệm cái gì. Nếu là Anthony lão gia còn sống. Nhìn thấy thiếu gia ngài trở nên càng tốt. Vậy nhất định sẽ thực cao hứng. Cai thán khẩu khí. Đáng tiếc đã không có cơ hội. Ai? Chấm ngoặc kép. Lão oai nhất thời trầm mặc. Trần chờ chốc lát nói. Lúc trước lão gia nghĩ thiếu gia cũng sắp thành năm. Cảm thấy ngài theo tiểu cũng không có thể chơi đến tới. Liền cho ngài định ra một môn hôn ước. Vốn dĩ nghĩ tới năm đầu xuân. Chính là cái hảo thời gian. Trước xác định hôn thư. Lại triệu tập một bang lão nhân tại thành đông mở yến khoản đãi. Cũng là hy vọng có vị hôn thê sau. Có thể sửa đổi một chút ngài không yêu giao lưu tính cách. Cai kinh ngạc nói. Còn có này sự tình. Quay gật gật đầu. Từ ngực bên trong lấy ra cái tiểu hộp gỗ nhỏ. Hạ giới chi môn đặc thù chân quý loại cây xích đồng mộc làm hộp. Thượng biên có khắc tinh vi chạm rỗng sư tử văn. Sư tử đôi mắt nơi khảm nạm một viên nho nhỏ sapphire. Cai dừng một chút. Tiếp nhận hộp gỗ. Sư tử văn, quả nhiên, thật là kia cái Trác gia tộc. Trác gia tộc bản là Ingolan bang thực tế cầm quyền người sư tâm gia tộc bên trong phân ra. Tới một chi nhánh, bản chất thượng cùng đương đại sư tâm công sở tại gia tộc có cùng nguồn gốc. Vô luận tông gia còn là phân gia, dùng đều là bào hiếu sư tử tộc huy. Duy nhất có điều khác biệt là, chủ gia tộc huy sư tử đôi mắt, dùng là biểu tượng huyết sắc nhu tình huyết ngọc thạch. mà chắc này một nhà, dùng là mài giũa đánh bóng Sapphire. Hắn đưa tay mở hộp ra, cầm lấy này bên trong ra thú quyển, đánh mở quét một phen. Newman nam tước nhà độc nữ, Elana, Newman, cay biểu tình có chút cổ quái. Nhà mình tiện nghi lão cha còn thật là đối chính mình vô cùng tốt. Như là chính mình này loại, mẫu thân cũng không phải là quý tộc thông gia, thậm chí còn là cùng nhân loại đối địch mị ma. Theo đạo lý tới nói, sinh hạ hài tử kia là so tư sinh tử còn thấp hơn tiện tồn tại. Kết quả định ra hôn ước đối tượng lại còn là đường đường chính chính tước vị quý tộc độc nữ. Này dạng hậu ái, có thể nói khá kinh người. Tại Albert Liên bang, công hầu bá tử nam, dù cho là nhất phía dưới nam tước, vẫn như cũ là bình thường kỵ sĩ giai tầng khó thể thực hiện tồn tại. Chỉ là, lấy hiện tại phụ thân đại người thân chết tình huống tới xem. Newman nam tước kia một bên liền tính là muốn đổi ý. Đều thực bình thường, sợ không là muốn thượng diễn một ra 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây tiết mục. Hắn cố gắng, nghĩ lại nhất hạ Newman nam tước. Này vị nam tước tại nguyên thân trí nhớ bên trong, có vẻ như cũng là mới phát quý tộc bên trong nhân tài mới nổi. Nhưng, cũng chỉ là nhân tài mới nổi mà thôi. So với hắn hiện tại tại quý tộc vòng bên trong địa vị, hắn kia vị tại hoàng gia kỵ sĩ học viện liền đọc nữ nhi, tại trẻ tuổi phú gia tử trúng gió bình thực hảo, thiên tư rất cao, nghe nói cũng là cái mỹ nhân hiếm thấy. Nhưng mỹ thì mỹ vậy, liền cai hiện tại tình cảnh, nếu là thật muốn cường cầu, sợ là còn sẽ chọc chút tai họa. Hồng nhan họa thủy, tại không có mỹ dung chỉnh hình kỹ thuật thời đại, là thật có thể đưa tới xung đột kịch liệt. Nhưng người muốn nói làm cái gì đều không quản, mặc cho chính mình vị hôn thê trở thành người khác tân nương. Suy nghĩ cẩn thận, còn thật không thoải mái. Không quan hệ tình yêu, chỉ có chiếm hữu dục, người bản tính thôi. Lão oai thấp giọng nói, lão gia qua đời phía trước, từng vì này chuẩn bị một phần đính hôn lễ. Cai thiếu gia, hiện tại gia tộc nội bộ có dung chuyển chi tượng. Lão gia còn tại thời điểm, hết thầy còn dễ nói. Nhưng hiện tại này tình huống, khó có thể bảo đảm có người sẽ có một ít ý đồ xấu. Lão bộc còn là đề nghị, ngày mai ngài trước vãng lân cận lĩnh Newman nhà, tới cửa bái phỏng hạ Newman nam tước, đem sự tình định ra lúc sau, cũng hảo thoát ly gia tộc vòng xoáy. Cai trầm ngâm suy nghĩ, mượn nhờ Newman nam tước lực lượng, ngắn ngủi theo chắc gia tộc bên trong thoát ly khỏi đi sao. Lấy trò chơi bên trong những cái đó quý tộc nhóm nước tiểu tính tới xem, như là này loại bản liền không được coi trọng, ô uế chi huyết. Chủ động đầu hướng Newman nam tước kia một phương, vì đó làm việc, kia thì tương đương với là từ bỏ tại chắc gia tộc bên trong hạch tâm quyền lực. Thật muốn xét xử, đại khái suất cũng là kéo không đến hắn trên người tới. Nhưng hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, hỏi nói, quay ra ra. Chỉ chúng ta nhà hiện tại tình huống, thật muốn đi tìm Newman nam tước, đổi ý xác suất sẽ càng đại đi. Thật muốn bị cự tuyệt, lấy chúng ta hiện tại tình huống tới xem, sinh tồn tình huống khả năng còn sẽ ác liệt hơn một ít đi. Lão oai sững sờ nhất hạ, xem nhà mình thiếu gia, tựa hồ có chút không phản ứng lại đây. Nửa ngày sau mới lên tiếng, thiếu gia, ngài thể nội chảy là chắc gia tộc máu. Gia tộc tôn nghiêm không thể nhục, huống chi Newman nam tước là mới phát quý tộc, chỉ cần hắn còn nghĩ đặt chân xuống đi, liền không khả năng làm ra như thế mất trí sự tình. Cay gật gật đầu, nếu lão quản gia đều như vậy nói, kia hắn liền tạm thời đáp ứng xuống, cầm hôn thư cùng thánh vực kết tinh trực tiếp về tới phòng bên trong. Ngồi tại ghế dài bên trên, cay tử tế suy nghĩ chỉ chốc lát. Đại khái hiểu hai người chi gian nhận biết sai sót nguyên nhân. Người chơi chưa buông xuống. Này cái thời đại vẫn còn đại hàng hải sơ kỳ. Mới phát quý tộc nhóm cũng không có giống mấy năm sau như vậy như măng mọc sau mưa bàn ló đầu ra. Tới, dần dần thủ tiêu truyền thống công huân quý tộc, trở thành quý tộc quần thể bên trong chủ lưu. Nói một cách khác, hiện tại này cái thời kỳ, chính đứng ở truyền thống công huân quý tộc uy vọng cao nhất thời kỳ. bọn họ chiếm cứ nhiều nhất thổ địa, mạnh nhất quân đội, lớn nhất văn hóa nói chuyện quyền cùng với nhiều nhất tài phú. Người chơi khắp nơi chạy nhiệm vụ, mới phát quý tộc phi ngựa khoanh đất thời đại còn không có chân chính buông xuống. Tại đối mặt truyền thống quý tộc lúc, sở hữu mới phát quý tộc đều phải vì thế mà nghẹn ngào. Vô luận Newman Nam Tước nguyện ý hay không nguyện ý, nhà mình tiện nghi phụ thân tại định gia này cái hôn ước sau. Đối hắn tới nói liền hết thảy đều kết thúc. Tới cửa đi trước tiên đính hôn mà ngươi còn muốn hủy hôn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ tới đây, hắn mặt bên trên lộ ra tiêu tan tươi cười. Nếu như có thể này dạng kia liền không thể tốt hơn. Hắn tính tình là gọi không ra, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo, có thể sử dụng đính hôn đổi lấy đến thoát ly khỏi Trác gia tộc, cũng là vẫn có thể xem là một cái hảo biện pháp. Về phần cuối cùng muốn hay không muốn thành hôn, kia liền không phải do Newman Nam Tước kia một bên định đoạt. Mặc dù có chút xin lỗi, nhưng nếu như đến lúc đó thật có muốn thoát thân ý tưởng, hắn còn là sẽ tuân theo bản tâm làm ra lựa chọn, cũng cho ra một phần dư thừa đền bù. Bất quá, cũng không thể đem hy vọng toàn bộ đặt tại Newman Nam Tước trên người. Nếu là này con đường đi không thông, vậy thì nhất định phải muốn khởi động khác một cái hậu thủ tấn thăng chính thức pháp sư. Thuật sĩ cũng là pháp sư chức nghiệp một loại, chỉ cần tấn thăng đến LV2, liền tính là vượt qua học đồ ngạch cửa. Sở nhưng trước vãng pháp sư hiệp hội ghi tên đăng ký này loại, thì pháp giả tại đại nhiều trò chơi bên trong đều là đại gia. Hạ giới chi môn cũng không ngoại lệ, cụ bị pháp sư tư chất người bản liền không nhiều. Đặc biệt là pháp thuật tài nguyên kỹ thuật còn dã man sinh trưởng này cái thời đại, có thể thuận lợi tấn thăng pháp sư liền càng ít. May mắn, hắn còn có này cái trước mặt phiên bản căn bản không thể nào bị người chơi cầm đồ vật đến tay. Thánh vực kết tinh, cay mặt bên trên lộ ra kích động biểu tình. Nếu như hệ thống giao diện vẫn như cũ có thể vận hành bình thường, như vậy chỉ bằng mượn này cái thánh vực kết tinh, hắn chẳng những có thể giải quyết rơi mị ma huyết mạch vấn đề, còn có thể trực tiếp theo LV1 pháp sư học đồ, tấn thăng vì nhất danh chính thức pháp sư, thu hoạch được kia quần địa vị đặc thù pháp nam nhân che chở. Thậm chí chỉ cần chính mình triển hiện ra đầy đủ giá trị, chưa chắc không thể thay đổi bị động làm chủ động. Tỷ như nói, triệt để đem phụ thân tước vị biến thành chính mình túi bên trong chi vật. Nghĩ tới đây, hắn phía sau mị ma cái đuôi hơi hơi lắc lư một cái. Đào tâm múi thịt chậm rãi mở ra, đem kia thánh vực hạch tâm một ngụm nuốt vào này bên trong. PS, cầu cất giữ, truy đọc, phiếu đề cử, nguyệt phiếu, độc giả lão gia mang mang tiểu manh tân đi thời gian đổi mới vì 8 giờ cùng 20 giờ. Trở lên, bản chương xong, hết chương.